Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, biến tiền bối. Người tới, Triệu công tử muốn uống rượu. Làm sao còn không mang thức ăn lên? Mang rượu tới, lấy được rượu. Tăng Đồng đột nhiên vỗ bàn một cái mắng lấy. Đứng lên đi đến Triệu Tinh Thần bên cạnh bàn tọa hạ nói. Triệu công tử, những người này cũng đều không hiểu sự. Ta đến bồi ngươi uống vài chén. Triệu công tử, ta là Lạc Gia Tam trưởng lão Lạc Đình. Chúng ta đều là điều tới hiệp trợ Hạo Thiên Tông. Đều là Hạo Thiên Tông thuộc hạ gia tộc. Ta liền không khách khí. Cùng ngươi uống vài chén. Lạc Đình uốn éo cái mông. Một mặt như quen thuộc bộ dáng đến đây. Người bên kia thông trang còn không có đánh xong. Vẫn là tiếp tục đi. Ta bên này liền không làm phiền ngươi. Triệu Tinh Thần chán ghét nhìn nàng một cái. Mau nói. Triệu công tử, ngươi cùng Lý tiền bối cái gì thời gian nhận biết? Ngươi có tên cây có bóng. Lý Xuân Thu danh khí quá vang dội. Không phải sao? Một bên uống vào, Tăng Đồng liền bắt đầu nói bóng nói gió nói. Cái này, không tiện nói đi. Triệu Tinh Thần ngắm hắn một chút. Nói, ha ha. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Cũng không có ý tứ gì khác. Bất quá, Lý tiền bối đem lệnh bài của mình đều đưa cho ngươi. Xem ra, các ngươi giao tình rất sâu à. Sẽ không là thân thích chứ. Tăng Đồng còn không hết hy vọng. Lại chỉnh ra một cái khác từng đạo đến thử dò xét. Ai, việc này, nói đến có chút, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần ra vẻ thần bí ngắm bên ngoài một chút. Cái kia khẳng định là thân thích. Vệ Tinh Hồng cười ha hà tại cách bàn hỏi. Cái kia thật không có. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Không phải thân thích. Cái kia sẽ là bằng hữu. Lý Chi Thu nói. Cũng không phải. Triệu Tinh Thần vẫn là hơi lắc đầu. Lý tiền bối không có khả năng vô duyên vô cớ tặng người lệnh bài. Không phải là có chuyện trọng yếu gì cần Triệu công tử ngươi đi làm lý. Cho nên, cho ngươi lệnh bài thuận tiện làm việc. Lúc trước cái kia mặt gầy nam tử trung niên hỏi, người này gọi thôi Kim Vượng, Hạo Thiên Tông một cái đà chủ, tốt, đừng đoán, lại đoán xuống dưới chỉ sợ liền con riêng đều sẽ xuất hiện. Những này đều không phải, ta cái kia, đại ca, nói ta tuổi còn rất trẻ, công lực lại không cao, hành tẩu giang hồ nguy hiểm, cho nên, liền cho cái này tấm bảng hiệu thuận tiện làm việc, Triệu Tinh Thần cười nói. Đại ca, hai cái chữ cắn chữ đặc biệt trọng. Ha ha ha, nguyên lai là ngươi kết nghĩa Kim Lan đại ca a. Tăng Đồng cười ha hà. Lý tiền bối bối phận thế nhưng là không thấp. Triệu công tử cùng hắn là kết bái huynh đệ. Vậy chúng ta sau này cũng gọi Triệu công tử Triệu tiền bối mới là. Vệ Tinh Hồng nói. Đối với đúng, nên xưng hô Triệu tiền bối. Thôi Kim Vượng cười nói. Triệu tiền bối. Ta Vệ Tinh Hồng kính ngươi một chén. Lạc Đình kính tiền bối một chén. Triệu công tử. Ha ha ha. Hai anh em chúng ta cũng uống một chén. Tăng Đồng ra mặt cũng không tệ a. Lập tức xưng huynh gọi đệ. Tăng huynh tốt. Hát hát hát. Sao được. Bị Lý Xuân Thu biết lão tử có thể hay không bị hắn đánh ị ra xít tới. Không lâu. Thịt rượu rút lui hạ. Triển khai tư thế chuẩn bị thương nghị sự tình bộ dáng. Triệu Tinh Thần xem xét, thức thời đứng lên nói, mấy vị, các ngươi thương lượng đi, có kết quả gì trực tiếp nói với chúng ta chính là. Nói gì vậy chứ, Triệu tiền bối, người được lưu lại cùng một chỗ thương lượng sự tình. Vệ Tinh Hồng nói, đó là đương nhiên, vương gia cũng là tiến công Ngũ Hổ Sơn quân chủ lực một trong. Không thể thiếu Triệu tiền bối, thôi ngày vượng vội vàng gật đầu ứng hợp đạo, Triệu lão đệ. Vậy liền lưu lại, cùng một chỗ tổng cộng. Tăng Đồng nói, mấy vị nhìn như vậy nổi ta. Vậy ta lại thoái thác liền có chút chế tạo. Triệu Tinh Thần cười cười. Một cái mông ngồi xuống. Lúc này, Vệ Tinh Hồng mở ra một tờ bản vẽ. Là liên quan tới Ngũ Hổ Sơn địa đồ. Ngũ Hổ Sơn tên là Ngũ Hổ Sơn. Là bởi vì núi này có 5 cái đầu hổ. Cái gọi là cuộn cư Ngũ Hổ thủ hộ Huyền Đồng Mỏ. Huyền Âm giáo tại 5 ngọn núi đều phái chú phải có trọng binh chấn giữ. tất cả đều là từ nửa bước hợp thần cảnh cường giả cầm đầu. Mà Huyền Đồng Quáng chủ mỏ nơi gọi Bạch Hổ Háp phái phải có một cái hợp thần sơ cảnh cường giả tọa chấn thủ hộ. Người này gọi Điền Tín, là cái đối thủ khó dây dưa. Một đánh lên, ngũ hổ tương ứng, không cần ngàn hơi thở thời gian liền có thể tụ hợp tại Bạch Hổ Háp. Mà lại, ngũ hổ tạo thành ngũ hổ thủy quang trận. Này trận vừa mở, ngũ hổ tương ứng, có thể kháng cự vạn người tới xâm phạm. Chúng ta muốn làm đầu tiên chính là muốn xé mở này trận một cái lỗ hổng. Về sau cưỡng ép đánh vào, thẳng đến Bạch Hổ Háp. Tăng Đồng nói, đường chủ, từ nơi nào vào tay? Vệ Tinh Hồng hỏi, tốt nhất chính là từ Thanh Hổ Sườn Núi tới tay. Bởi vì, Thanh Hổ Sườn Núi cách Bạch Hổ Háp gần nhất, chỉ cần bắt lấy Thanh Hổ Sườn Núi. Không cần 300 hơi thở thời gian liền có thể đến tới Bạch Hổ Háp. Mà chúng ta muốn lấy chính là Bạch Hổ Háp. Nếu như từ Hắc Hổ Phong tới tay, một khi phát động, người ta Bạch Hổ Háp đã sớm chuẩn bị. Đến lúc chúng ta đi qua, tránh không được cá trong chậu. Cho nên, chỉ có thể lấy gần không thể lấy xa. Tăng Đồng nói, đường chủ minh bạch cái này một điểm. Điền Tín khẳng định cũng minh bạch cái này một điểm. Đến lúc, khẳng định sẽ đem Thanh Hổ Sườn Núi làm phòng thủ trọng điểm. Cho nên, chúng ta công kích Thanh Hổ Sườn Núi, ngược lại bất lợi. Nếu như là cái hố con, chúng ta đem rơi vào bị động. Triệu Tinh Thần nói, thế nhưng là chỉ có chỗ này có thể công. Cái khác chỗ ngồi đều khá xa, càng bất lợi cho chúng ta công kích. Tăng Đồng nói, việc này thật đúng là khó làm. Xa không được, gần cũng không được, đến cùng nên từ nơi nào hạ thủ. Thôi Kim Vượng ấp úng nói, mấu chốt là chúng ta song phương thế lực ngang nhau. Nếu như lực lượng tương quan cách xa, chính là cường công cũng không sợ. Ông Sâm nói, ha ha, không bằng phái ra một nhóm nhân mã đánh nghi binh Thanh Hổ Sườn Núi, hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Bên này, bộ đội chủ lực lặng yên đánh vào Bạch Hổ Háp. Triệu Tinh Thần cười nói, cái kia làm sao có thể? Người chính là đánh nghi binh người ta cũng không sợ. Người ta phân một bộ người tới. Nhưng là, chủ lực vẫn là sẽ lưu tại Bạch Hổ Háp. Chúng ta trực tiếp tiến công Bạch Hổ Háp. Đây chính là chủ trận chỗ. Một khi ngũ hổ hô ứng, chúng ta sẽ chết không táng thân nơi. Ông Sâm lắc đầu nói, trực tiếp tiến công đương nhiên thương vong càng thêm thảm trọng. Bất quá, Bạch Hổ Háp lại là có một chỗ uy hiếp. Triệu Tinh Thần nói, uy hiếp, cái kia không có khả năng. Bạch Hổ Háp là Huyền Đồng mỏ chỗ. Bọn hắn vững như thành đồng, làm sao có thể còn có uy hiếp lộ ra. Tăng Đồng lắc đầu nói, bọn gia hỏa này tuy nói lúc trước khinh thị Triệu Tinh Thần, đó là bởi vì bọn hắn luôn cảm giác mình hơn người một bậc. Bất quá, thật thiết lập sự đến ngược lại là rất chân thành, tuyệt không phải chỉ là hư danh hạng người. Bạch Hổ Háp người ta sớm sắp xếp xong xuôi, không có khả năng có uy hiếp. Ông Sâm cũng nói với lấy, Bạch Hổ Háp tấn công chính diện liền không cần suy nghĩ. Vẫn là mặt khác nghĩ biện pháp. Thôi Kim Vượng nói, các ngươi nhìn nơi này. Triệu Tinh Thần đột nhiên chỉ một ngón tay Bạch Hổ Háp phía bên phải mặt. Một chỗ giữa vách núi bích chỗ. Nơi này làm sao rồi? Nơi này chính là một chỗ vách đá. Chúng ta không có khả năng đả thông vách đá tấn công vào đi. Như thế, người ta sớm phát hiện, nếu như xông lên núi đi, cái kia thảm hại hơn. Ông Sâm lắc đầu nói, đương nhiên không có khả năng đả thông vách đá. Bất quá, các vị, nơi này bản thân liền có một cái huyệt động. Triệu Tinh Thần cười thần bí, không có khả năng. Thôi Kim Vượng lúc này lắc đầu nói, nói như thế nào không có khả năng? Triệu Tinh Thần hỏi, ta là phụ trách trinh sát đối phương tình huống. Chỗ kia địa phương ta còn tự thân đi qua từng điều tra. Không có khả năng có hang động. Thôi Kim Vượng mười phân khẳng định nói. Đó là bởi vì ngươi thần thức còn chưa đủ mạnh. Triệu Tinh Thần nói. Ta thần thức không đủ cường đại. Chẳng lẽ Triệu công tử thần thức so ta còn cường đại hơn? Thôi Kim Vượng lập tức khí bạo phổi. Nổi giận đùng đùng hỏi. biết Lý Xuân Thu vì sao cùng ta kết bái sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Không phải là bởi vì ngươi thần thức đặc thù. Tăng Đồng kinh ngạc, hỏi, ha ha, đây là trong đó một trong. Triệu Tinh Thần nói, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Thôi Kim Vượng vẫn là không phục. Nếu không Tăng Đường chủ theo ta đi một lần, chúng ta lặng lẽ đi lặng lẽ về, liền không mang người khác, miễn cho đánh cỏ động rắn. Triệu Tinh Thần nói, cũng tốt, liền đi qua nhìn một chút. Buổi tối đi chính là, Tăng Đồng gật đầu nói, thiên cung bên trong, Sa Bàn, sẽ không lắc lư lão tử a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.